Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 330, chương 331, thành công. Long Vũ thoáng nhìn, phần thiên tước rơi xuống chính mình vừa mới dừng lại địa phương, đồng thời lây dính trên mặt đất một số huyết dịch. Sau đó đi, nàng đây là đang làm cái gì? Hắn lộ ra ánh mắt nghi hoặc. Không rõ ràng phần vân muốn máu của mình cuối cùng là vì cái gì. Cũng không có qua để ý nhiều. Tìm được tránh đến rất xa tùy tùng. Vẫn chưa biến thành hình người. Long Vũ đại nhân, ngài vừa mới thật sự là quá cường đại. Liền chiến hoàng kim sư tử cùng phần thiên tước. Yêu tộc còn có ai có thể là đối thủ của ngươi à? Thì là. Đợi ngài thành yêu hoàng về sau. Chúng ta mấy cái tộc quần tương lai, liền dựa vào ngài, tích tộc cùng ngạc tộc thiên tài tới, trên mặt lộ ra nụ cười sán lạn, lại là phi thường khó coi. Hai đồng gặp đều muốn bị hoảng sợ khóc, a dua nịnh hót, Long Vũ không ít nghe qua. Bất quá hai câu này lại là phi thường hưởng thụ, chờ ta thành yêu hoàng, mấy người các ngươi tộc quần, chuẩn bị theo các ngươi sau này địa vị. Nước lên thì thuyền lên đi. Nghe vậy, mấy cái tùy tùng vội vàng cảm tạ, đồng thời cũng may mắn theo đúng người, lựa chọn mạnh nhất Á Long tộc cường giả. Một bên khác, Tần Thư bên người mấy cái tùy tùng than thở, đang nghe Á Long tộc Long Vũ cái kia lời nói, đều biết được Hoàng Kim Sư Tử bị đánh bại sự tình. Hoàng Kim Sư Tử thu thập thất thải thạch, sẽ cùng Á Long tộc cùng nhau, so với chúng ta thêm ra nhiều lắm, còn thế nào đi cùng người ta so. Bích Ngọc độc thiêm từ bỏ, tùy theo mà đến cảm giác mệt mỏi, để nó không có tái chiến chi tâm. Còn lại mấy cái yêu đều là trầm mặc, đều biết việc này đã là ván đã đóng thuyền. Tần Thư nhìn về phía một đạo hướng về phía bên mình, cực tốc tới gần hồng quang. Không đến một cái hô hấp, phần vân xuất hiện tại phụ cận, đưa tay ở giữa tràn đầy máu tươi. Không phải nàng, mà là vừa vặn nhiễm phải Á Long tộc. Long Vũ máu tươi, chủ nhân, nhanh. Tần Thư gật đầu, đưa tay cùng phần vân tay ngắn ngủi đụng vào, mà lòng bàn tay cất giấu sử thi cấp khế ước quyển trục. Cũng nhiễm phải huyết dịch, không có đi thấy kết quả. Tần Thư đảo qua bốn phía, giống một người không có chuyện gì một dạng, thở dài lấy nói, không có chuyện gì, cái này hay không thời gian còn chưa tới a, chúng ta còn có cơ hội. Ngân Lân ưng lắc đầu nói, đã không có cơ hội, Á Long tộc có nhiều như vậy thất thải thạch, coi như cho chúng ta hai ngày thời gian, cũng không sánh bằng bọn họ. Liệt Diễm Hỏa Nha thở dài. Cũng không hối hận đã chọn sai người. Hắn bộ tộc này vốn là phụ thuộc phần thiên tước tộc. Đồng sinh cộng tử, phú quý cùng vinh, không có gì tốt hối hận. Đang khi nói chuyện, Tần Thư lúc này mới có thời gian. Xem xét phải chăng ngay tại đối Long Vũ. Tiến hành khế ước, kết quả hắn mặt mỉm cười. Khế ước quyển trục tản ra quang mang. Cái này đại biểu trong đó lấy ý tứ. Đã rất rõ ràng, khế ước đang tiến hành bên trong, chỉ bất quá cần một chút thời gian mới có thể hoàn thành. Cái này chút thời gian, đầy đủ, hắn cười cười, đầu cho phần vân một cái để cho nàng yên tâm ánh mắt người. Gặp này, phần vân hiểu ý cười một tiếng, trong lòng một tảng đá lớn, cũng theo đó buông xuống, lần này cần không phải chủ nhân tại. Nàng tất nhiên thì thua, cùng không có có chủ nhân hóa thân mặt trời rực cháy thiên phú. Nàng căn bản không có khả năng đi vào bất diệt sơn. Nàng mang theo ánh mắt cảm kích, muốn không phải tình huống không cho phép, đã sớm tới cho chủ nhân thi lễ. Xong, Thiên Huyễn Linh Hầu ngây người, trông thấy tiểu thư thế mà đang cười. Ám đạo không tốt, tiểu thư đây là không chịu đựng nổi thua. Không phải là điên rồi đi. Cái kia U Ảnh Báo cũng theo cười. Cũng sẽ không là theo chân gì đi. Tiểu thư không muốn từ bỏ à. Ta còn có biện pháp. nói không chừng có thể ngăn cơn sóng dữ. Thiên Huyễn Linh Hầu vội vàng nói, đem kế hoạch của mình nói ra. Nghe vậy, ngoại trừ Tần Thư bên ngoài mấy cái tùy tùng ánh mắt sáng lên. Đang nghe Thiên Huyễn Linh Hầu nói ra biện pháp về sau, đều một lần nữa cháy lên hy vọng. Nếu như biện pháp này có thể thành công, như vậy tiểu thư còn có cơ hội chuyển bại thành thắng. Đúng lúc này, một đạo không hợp thời thanh âm tự cách đó không xa truyền đến. Ta không quản các ngươi có kế hoạch gì, mà các ngươi lại là nói qua muốn giúp ta thu hoạch được tự do. Tề Nghiêu Yêu hừ lạnh đến gần. Hắn đã vì mấy cái này làm nhiều như vậy, là thời điểm đạt được vốn có hồi báo. Yên tâm đi, ta cam đoan tại trong hôm nay giúp ngươi thu hoạch được tự do. Ta thề, làm không được, vĩnh viễn ngủ không đến mẫu u ảnh báo. U ảnh báo nhất tộc thì diệt tuyệt. Tần Thư tâm tình rất tốt, lên tiếng trấn an Tề Nghiêu Yêu ẩn ẩn biến đến táo bạo tâm tình. Ta liền tin ngươi một lần. Tề Nghiêu Yêu gật gật đầu, tin tưởng hắn, lời thề cũng không phải tùy tiện liền có thể phát. Bên trong thiên địa có nguyền rủa, cũng có sẽ nguyền rủa yêu thú. Công kích của bọn nó phương thức đều cực kỳ quỷ dị. Như là lời thề, một khi thề người nuốt lời, từ nơi sâu xa, lời thề cũng sẽ ảnh hưởng lấy nó, tiếp nhận lời thề phản phệ. Yêu tộc bên trong thì có rất nhiều ví dụ, như cái nào đó nổi danh yêu tộc cường giả thề, sau cùng như lời thề nói tới tao ngộ một dạng, bị một đạo thiên lôi đánh chết. Như mã tộc một vị tuấn mỹ thiên tài, đã từng thề chỉ thích tộc muội một người, nếu bị thiên lôi đánh, kết quả bắt cá hai tay. Lúc đó gió thật to, hạ rất lớn mưa, tiếng sấm cuồn cuộn, có mấy đạo tia chớp đánh rớt tại lập tức trong tộc. Thời gian như từng giọt nước trôi qua lấy, rất nhanh tới buổi tối, trong bầu trời đêm lấm ta lấm tấm, núi rừng bên trong thú hống không ngừng, mấy chục đạo quang trụ tại rừng rậm phóng lên tận trời. Bất quá Tần Thư không có đi lại thu thập thất thải thạch, bởi vì là thời gian không còn kịp nữa. Chính mình không có bày ra toàn bộ thực lực, chỉ dựa vào mấy cái này tùy tùng, không cách nào trong thời gian ngắn thu hồi được so Long Vũ còn nhiều hơn thất thải thạch. Không cần thiết, bởi vì ngay tại trước đây không lâu, Tần Thư trong đầu nhiều hơn một đạo xa lạ tâm tình, là Á Long tộc Long Vũ. Đạo này tâm tình mang theo phẫn nộ cùng tức hổn hển xấu. Rất hiển nhiên, Long Vũ đối với mình mạc danh kỳ diệu bị khế ước sự thật, cảm nhận được phẫn nộ cùng sợ hãi. Mọi người leo núi, đi vào Bất Diệt Sơn đỉnh, chờ đợi yêu hoàng đến. Đến đỉnh núi, đã thấy Long Vũ một đoàn người đã sớm tới trước một bước. Đây cũng không phải là Long Vũ bản nguyện, mà chính là Tần Thư cho hắn truyền đạt mệnh lệnh. Long Vũ không có kháng cự biện pháp, đành phải cắn răng, từng bước một đi lên đỉnh núi, đồng thời còn được đến chỉ lệnh, không được hướng tất cả mọi người lộ ra bị khế ước sự tình. Chỉ cần theo thời gian chuyển rời, tính khí lại liệt yêu thú, đến cuối cùng gặp Tần Thư về sau, đều sẽ ngoan ngoãn gọi chủ nhân. Ha ha ha, các loại Long Vũ đại nhân trở thành yêu hoàng, ta ngạc tộc kiện thứ nhất chuyện cần làm cũng là di chuyển đến nơi tốt hơn, làm lãnh địa. Ngạc tộc thiên tài khoe khoang lấy nói, liếc xéo lấy đối diện mấy người. Tích tộc thiên tài cũng có dự định, chuyện thứ nhất muốn làm cũng là diệt đối địch Bạch Tích tộc, cướp đi bộ tộc này đẹp nhất mẫu tích, thành vì mình người hầu. Ngạc yêu, ngươi xuống núi một chuyến, bắt con yêu thú trở về nướng ăn, ta có chút đói bụng. Long Vũ mở miệng, câu nói này không phải hắn bản nguyện, mà chính là bị yêu cầu nói như vậy, không cách nào chống lại. Tuân mệnh, yêu hoàng đại nhân. Ngạc yêu khom lưng ôm quyền, không có nghĩ nhiều như vậy, lúc gần đi còn thuận tiện đập một trận mông ngựa. Nó xuống núi,